Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đền Thánh Cô của tác giả Anh Bảy là một câu chuyện hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Đền Thánh Cô qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin thông báo, xe sẽ đến trạm Thanh Điền trong 20 phút nữa. Quý khách nào xuống trạm này xin hãy kiểm tra lại hành lý tư trang. Sau khi xuống xe, nếu có xảy ra trường hợp quên hay thất lạc, thì tổ phục vụ trên xe chúng tôi không chịu trách nhiệm. Giọng nói của người lơ xe ồm ồm vang lên, làm cho Đức bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ngó ra ngoài ô cửa kính. Cảnh vật làng quê lúc chiều tà trông yên bình đến lạ. Hàng chục hàng trăm mẫu ruộng xếp thành hàng, trải dòng con đường nhựa đã cũ, chốc chốc lại thấy vài đàn trâu đàn bò được những cậu bé mộc đồng chăn thả trên bãi cỏ rộng lớn. Nhòi người lên hàng ghế trước, Đức liền cất tiếng gọi. Này, dậy đi, sắp tới rồi. Tiếng gọi của Đức đánh thức hai người thanh niên phía trước. Họ không ai khác chính là Biểu và Lâm, bạn đồng nghiệp của anh trong công ty. Số là còn gần 5 ngày nữa, Đức sẽ chính thức kết thúc cuộc sống độc thân của mình. Anh nhờ hai người bạn làm phù rể đưa lễ sang nhà cô dâu. Từ lúc chơi với nhau đến giờ chưa ai được về quê Đức chơi, nên cả hai liền háo hức lắm. Đã vậy, Đức còn bảo sẽ giới thiệu mấy cô em họ của mình cho bạn. Người nào người nấy đều trắng trẻo xinh đẹp, và đặc biệt là chưa có người yêu. Hơn 5 giờ chiều, chiếc xe khách cũng đến bến. Gọi là bến vậy thôi chứ kỳ thực nó chỉ là một bãi đất trống chừng khoảng 50 mét vuông. Kế bên là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bên trên các tấm bảng gỗ ghi mấy chữ sơn đã mục. Bến xe Thanh Điền. Đưa móc điện thoại từ trong túi, loay hoay tìm kiếm gì đó trong danh bạ. Vừa tìm, Đức vừa lẩm bẩm. Quái cái thằng này. Đã dặn là đợi sẵn từ 5 giờ chiều. Vậy mà giờ xuống xe lại chẳng thấy đâu. Làm ăn thế này thì có chết. Bị vợ Lâm dường như không để ý tới sự bực dọc của bạn, bởi ánh mắt của hai người đang nhìn về chiếc xe tải khá lớn đậu gần đó. Bên trong thùng xe là hàng chục chiếc trống lớn nhỏ. Ngoài ra còn có mấy tấm liễng treo cầu đối đỏ và hai bộ trang phục múa lân sư rầm. Biểu lúc này liền khẽ cất tiếng gọi. Lâm, bây giờ là mới tháng 7, chưa đến trung thu mà sao lại có múa lân? Hay là trong làng có lễ hội? Ta cũng không biết nữa, để lát hỏi thằng Đức xem thế nào. Vừa mới nói dứt câu thì tiếng còi xe từ đằng sau vọng lại, làm cho mọi người giật mình. Đây là một chiếc xe lôi được độ phần thùng sau để chở được nhiều người và hàng hóa hơn một chiếc xe bình thường. Anh Đức! Người lái xe vừa gọi vừa vẫy tay chào, Đức liền gắt gỏng. Mày làm cái gì bây giờ mới tới? Chắc là ăn nhậu với đám bợm rượu ở đầu làng chứ gì? Chết! Anh Đức! Anh nói về oan cho em. Cả ngày hôm nay em chạy mấy chục vòng đó, chuyển đồ của đoàn hát tuồng vô vào trong đền thánh cô. Cố gắng lắm rồi, thế nhưng mà cũng bị trễ hơn chục phút. Anh nhìn xem, chờ anh về xong em còn phải quay lại thổ cái đống đồ của đoàn lân này vào đấy. Chắc cũng tới khuya mới xong được. Đức không nói gì thêm, quay sang ra hiệu cho hai người bạn của mình leo lên hàng ghế phía sau. Chiếc xe quay đầu nhắm thẳng con đường bê tông nho nhỏ mà đi tới. Ngồi được một lúc thì Biểu bắt đầu tò mò hỏi. Ê Đức này, lúc nãy anh lái xe bảo là chuyển đồ cho đoàn hát với lại đoàn lân gì đó, bộ trong làng có lễ hội hả? Đức liền gật gù xác nhận. Cái trước rằm tháng 7 một tuần thì trong làng mở hội thánh cô. Quy mô người tham dự chỉ trong làng xã, thế nhưng mà làm lớn lắm. Ngoài khoảng đóng góp cố định của mỗi gia đình 5 triệu thì có những người còn dâng đủ những cái thế lễ vật để mà cầu xin tài lộc con cái. Ra vậy. Mà vị thánh cô đó là vị thánh nào? Do tao cũng hay tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng mà nghe tên thì lạ quá. Câu hỏi của Biểu vừa dứt thì người tài xế phía trước vội chen. Các anh từ xa tới không biết là phải. Thánh cô là bậc chí tôn của làng này, không thể so sánh với thần Phật hay là tiên thánh. Ở đây bàn thờ Phật không nhất thiết phải có trong nhà. Nhưng mà nếu thiếu gian thờ thánh cô là một sự phỉ báng, sớm muộn gì cũng bị thánh cô phạt thôi. Biểu lại nhìn về phía của Đức. Sau khi nhận về cái gật gù xác nhận của người bạn, anh thầm nghĩ. Quái, có chuyện gì lạ thế cơ à? Giờ biết tín ngưỡng mỗi địa phương một khác, Nhưng ở mức tôn sùng như vậy, đây quả là lần đầu tiên mình được nghe thấy. Trái ngược với biểu, Lâm dường như chẳng mấy quan tâm. Ánh mắt của anh ta từ nãy đến giờ chỉ dán vào điện thoại để xem mấy đoạn video khoe thân của đám con gái trên YouTube. Chốc chốc lại chép miệng cười cười đầy thèm khát. Băng qua hết con đường bê tông, chiếc xe rẽ vào một đoạn đường đất đầy ổ gà. Biểu lại thầm nghĩ, nếu như người dân ở đây có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để tổ chức lễ hội, vậy thì tại sao lại không làm nổi con đường ra vào làng cho đàng hoàng? Bây giờ trời nắng thì không sao, chứ đến mùa mưa chắc chỉ có lụi bùn mà đi, chứ xe nào chạy đi cho nổi. Đi thêm chừng hơn 40 phút nữa, cuối cùng mọi người cũng đến được xã Thanh Điền. Từ trên xe nhìn ra, Biểu có chút bất ngờ, bởi đúng là cơ sở hạ tầng ở đây phát triển thật, khác xa với con đường xấu xí cây cối tùm ban nãy. Hiện giờ đập vào mắt của anh là những căn nhà 2-3 tầng khang trang. Chiếc xe dừng lại từ một căn nhà như vậy, Đức bước xuống xe chỉ tay giới thiệu. Tới rồi, đây là nhà tao đấy. Lâm lúc này liền thốt lên, ôi dào ơi, thằng Đức là đại gia ngầm mà trước giờ nó cứ giấu. Để tao chụp mấy tấm ảnh gửi vào nhóm công ty cho mọi người biết được. Thôi thôi. Đức có chút ngại ngùng rồi nói, có gì đâu mà khoe, nhà tao ở đây thuộc dạng bình thường, không có giàu có gì cả. Biểu thì không tham gia vào câu chuyện đùa của hai người bạn, mà chăm chú để ý đến một sự trùng lặp khá thú vị. Đó chính là chiếc cổng của mỗi căn nhà xung quanh đều có dựng một cây cột trụ sơn màu đen tuyền. Dưới gốc trụ có khá nhiều chân hương đã tàn. Đức, thằng Đức đấy hả? Có tiếng gọi trong nhà vọng ra, kèm theo đó là một người đàn ông trung niên. Chồng thấy đối phương, Đức liền nhoèn miệng cười giơ tay ra hiệu. Anh Cường! Người đàn ông tên Cường này là anh ruột của Đức. Vốn đã được nghe giới thiệu từ trước, cho nên Biểu và Lâm cũng nhanh chóng cúi đầu chào. Cái thằng này, nếu không làm đám cưới thì chắc chẳng bao giờ thấy mày mò về nhỉ? Đức cười trừ đưa tay lên gãi đầu. Công việc ở trên thành phố của em bận lắm, không tin anh cứ hỏi chúng nó xem. Hai cậu này là... À đây là Biểu, còn bên cạnh là Lâm. Bọn nó về làm phụ rể cho em đó, đều là đồng nghiệp cả. À ra vậy. Trông thằng Đức nó to xác vậy thôi, thế nhưng mà còn trẻ con lắm. Trong công việc em mong hai cậu nhiệt tình giúp đỡ nữa nhé. Anh đừng nói vậy. Lâm liền huých vai của Đức. Năng lực của nó còn hơn bọn em đấy, chắc là vài năm nữa thôi sẽ lên làm sếp của bọn em không chừng. Thôi đừng có khoác lác nữa, vào nhà tắm rửa cơm nước muộn rồi. Căn nhà của Đức được xây dựng theo kiểu khá hiện đại, gồm 2 tầng lầu và một khoảng sân lát gạch sạch sẽ. Người trong nhà cũng khá neo, bố mẹ của Đức đều mất từ lâu, hiện giờ chỉ có anh Cường chị Lành vợ của anh. Hai người có một cô con gái tên là Diệu, năm nay 10 tuổi, được gửi học ở trường nội trú ngoài thị xã. Sau bữa cơm, Cường kéo em trai và hai người Biểu Lâm ra cái bàn ngoài hiên để mà nhâm nhi chai rượu thuốc. Anh quảng cáo loại rượu này được ngâm toàn những thứ thảo mộc quý hiếm ở trên rừng. Phải là khách quý mới được đem ra để mời. Trời về đêm, không khí yên tĩnh ở vùng quê quả thực quá khác lạ so với hai thanh niên thành phố như là Biểu và Lâm. Ngồi dưới mái hiên cả giờ đồng hồ, số lần họ nghe thấy tiếng xe chạy qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa hết hiện giờ chỉ mới gần 9 giờ mà thôi, nhưng hầu hết những căn nhà xung quanh đã tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Tiếng chuông báo thức từ đâu vọng đến làm cho Cường có chút giật mình. Anh vội vàng chống tay đứng dậy. Lâm thấy như vậy thì hỏi với theo. Anh Cường, anh đi đâu vậy? Say rồi hả? Không. Đến giờ thắp hương làm lễ thánh cô. Mấy chú cứ ngồi đấy uống với thằng Đức nha. Anh làm lễ xong anh quay lại. Nói dứt câu đã không thấy bóng dáng của Cường đâu nữa. Biểu quay sang Đức rồi bắt đầu tò mò. Này, việc thờ cúng vị thánh cô kia phức tạp hay công phu vậy hả? Đức liền gật cù rồi đáp. Ở đây người ta có luật riêng. Nếu mà gia chủ sinh vào giờ nào thì làm lễ cúng bái thắp hương cho thánh cô vào giờ đó. Hiện giờ thì mẹ tao đang là chủ nhà cho nên là không giờ làm lễ là 9 giờ tối. Sau này nếu mẹ mất thì làm theo không giờ sinh của anh Cường là 7 giờ sáng. Chà chà, đúng là thú vị thật đó. Thế đền thánh cô ở đâu? Tao muốn đến đó xem thử. Mai hãy đi, bây giờ muộn rồi. Mai là ngày tổ chức lễ nữa, đông vui lắm. À Đức này, Lâm lúc này cắt ngang, ta hỏi một chút nha. Tới hôm mà làm đám cưới đó, con đường từ ngoài khó đi như vậy, liệu sao hơi rước dâu có đi được không? Được chứ, vẫn đủ cho mà trước 7 chỗ và 4 chỗ đi mà. Thì có hơi rộng sóc một chút, với lại chỉ về đây làm lễ rồi tổ chức gọn nhẹ vài mâm. Còn tiệc chính thức thì vẫn là thành phố. Tao với Hiền tính cả rồi, cô ấy cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Người tên là Hiền mà Đức vừa nhắc đến chính là vị hôn phu của anh. Cả hai quen nhau chỉ hơn 6 tháng. Có phần chóng vánh cho nên khi nghe tiết chuyện cưới xin, ai cũng đều bất ngờ. Có người còn nghi Hiền có thai, cho nên cả hai phải gấp rút làm đám. Khoảng 1 tháng trước, Đức đã đưa Hiền về ra mắt gia đình. Nghe đâu màn ra mắt ấy cũng thành công lắm. Đức và anh Cường lập tức nhờ người xem ngày giờ, mua sắm chút lễ rồi bắt xe đến nhà của Hiền để hỏi vợ. Trở lại với cuộc nhậu, Cường sau khi làm lễ xong thì quay ra ngồi. Bốn người cứ như vậy chén chú chén anh, uống đến khi say khướt lúc nào chẳng hay, rồi nằm lăn ra đất ngủ một mạch cho đến sáng. Hôm sau mặt trời còn chưa lên hẳn, Biểu đã bị tiếng trống chiêng inh ỏi làm cho thức giấc. Anh nhăn mặt vừa xoa xoa ngay bên trán rồi lẩm bẩm: lễ ở gần đây sao mà nghe tiếng trống chiêng gần vậy? Chưa phải lễ đâu. Trời lành đang phơi quần áo trên dây nhoèn miệng cười giải thích: bây giờ người ta mới kéo trống chiêng đi đánh khắp làng để báo hiệu, lễ thì phải đến tận khuya mới bắt đầu, chứ không nghe được tiếng ồn nào thì vào trong nhà mà nằm. Biểu gật gù đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này Đức và Lâm vẫn nằm ngủ say như chết, và có vẻ như hai người họ không bị ảnh hưởng bởi tiếng trống chiêng inh ỏi kia. Anh Cường đâu rồi? Hôm qua anh ấy uống có vẻ khá nhiều mà sáng nay đã dậy sớm thế. Trời lạnh tiếp tục trả lời: có việc cần họp bàn ở trong đền thánh cô, cho nên là mỗi nhà phải cử một người đi giữ. Là việc gì vậy chị? Chả biết nữa, năm nào cũng vậy đó. Chắc lại bàn bạc mấy cái chuyện dâng lễ cho thánh cô. Lễ năm nay mong diễn ra tốt đẹp để mọi người được thánh cô phù hộ, làm ăn khấm khá hạnh phúc viên mãn. Kết thúc cuộc trò chuyện với chị lành, Biểu lọ mọ đứng dậy bước vào trong gian phòng dành cho khách đã được chuẩn bị sẵn từ đêm qua. Vừa mới đặt lưng xuống giường, anh đã ngủ thiếp đi ngay tắp lự. Phải đến tận trưa thì Biểu mới tỉnh dậy. Không biết loại rượu thuốc kia tốt cho sức khỏe đến đâu, nhưng trước mắt anh cảm thấy người của mình rã rời, đầu óc quay cuồng như thể đang trong cơn mê. Ra khỏi phòng lúc này, Đức và Lâm cũng đã tỉnh lại. Cả hai đang ngồi uống trà bên bộ bàn ghế gỗ ngay phòng khách. Trong thấy Biểu, Lâm liền hất hàm trêu: bây giờ ta mới biết mày yếu đến vậy đó Biểu, có vài ly mà đã bất tỉnh nhân sự. Không buồn trả lời bạn, Biểu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rót lấy rót để 4-5 chén trà mà tu. Nước làm cho cổ họng của anh dịu đi. Cùng lúc đó ở ngoài sân có tiếng xe máy vọng lại, anh Cường đã về. Từ dưới bếp chị lành tất tả chạy lên: mình về rồi đấy hả? Công chuyện là họp bàn xong cả rồi chứ? Trước câu hỏi của vợ, Cường không những không trả lời mà còn đi thẳng một mạch lên trên lầu. Nhìn thoáng qua thì trên gương mặt của anh có chút buồn bã u uất. Thế là Đức liền hỏi chen: chị lành này, anh Cường sao vậy? Chị không biết, chắc là ngoài đền có chuyện rồi. Chú xuống bếp canh hộ chị cái nồi thịt kho, để chị lên phòng hỏi thử xem. Vâng ạ. Sau gần 30 phút đồng hồ lành trở xuống, nhưng trông chị ta lúc này còn tệ hơn cả chồng. Cụ thể hai mắt của chị đỏ hoe ngấn nước, đầu tóc bù xù như thể vừa trải qua một trận đánh nhau. Chưa hết, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành cầu thang, tự hồ đứng không vững. Thấy không ổn, Biểu và Lâm vội chạy đến. Với những gì diễn ra trước mắt thì cả hai đều suy đoán, chắc hẳn vừa rồi có một cuộc cãi vã xích mích giữa hai vợ chồng. Đức nghe động từ dưới bếp chạy lên: chị Lành, chị sao vậy? Câu hỏi của Đức vừa dứt thì Lành như vỡ òa, chị ta lao đến ôm chầm đi đứa em chồng rồi nức nở: Đức ơi, chắc chị không sống nổi nữa đâu, chị không sống nổi đâu. Này chị bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì? Mới vừa ban nãy chị bình thường mà, chị nói em nghe đi. Chị Lành ấp úng, nhưng rồi chị ta khựng lại, đưa mắt nhìn sang Biểu và Lâm. Đức ngập ngừng nói chen: hai người mau ra ngoài đi, vô tao quét lại cái sân có được không? Nhưng ngầm hiểu dụng ý của bạn, Biểu khoác vai kéo Lâm rời đi. Ra đến cổng, Lâm thì thầm: Biểu này, không biết nhà Đức có chuyện gì nhỉ, mày thử đoán xem. Ôi dào ơi, đoán thế nào, phải lại cái chuyện riêng tư của người ta, tò mò làm gì bất lịch sự. Thì tao cũng chỉ hỏi mày thôi mà, chứ đâu có dám chuyện hay hóng hớt. Mấy cái vụ cãi vã bất hòa gia đình nào chả có. Tao thì tính hai vợ chồng anh Cường vui vẻ dễ chịu nên chắc nhanh làm hòa thôi. Nói đến đây cả hai liền chuyển sang chủ đề mấy cây chậu bonsai khá đẹp trong sân. Thế nhưng mà mọi chuyện lại có vẻ nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Ngay giữa trưa thì Biểu trông thấy anh Cường cùng vợ xách theo một chiếc vali lớn. Hai người họ trông có vẻ gấp gáp lắm. Vội vàng leo lên chiếc xe máy rồi phóng đi mất hút. Chưa hết thì lúc này đến lượt của Đức lại trở nên khó hiểu. Trông anh cứ thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Hỏi gì cũng lắc đầu không đáp rồi bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Trước những sự việc trên, Biểu và Lâm không quan tâm không được. Nhất là thời gian đám cưới của Đức sắp đến gần. Trở về chiều, Biểu đứng trước cửa phòng, vừa gõ vừa cất tiếng gọi bạn liên tục. Đức ơi Đức, mở cửa đi. Vợ chồng anh Cường đi từ trưa đến giờ chưa về, mày thì cứ ở yên trong đó. Tao với thằng Lâm dù sao thì cũng là người ngoài, nhưng nếu có gì thì phải nói chứ. Cứ như vậy thì bọn tao sao dám ở lại đây. Rồi còn đám cưới, mày định không chuẩn bị gì hả? Còn 4 hôm nữa thôi. Biểu vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng bật mở. Đức từ trong phòng bước ra, gương mặt của anh ủ rũ, anh thì thầm. Đám cưới bị hoãn rồi. Cái gì? Mày bị điên à? Tự dưng nó hoãn là hoãn. Chuyện này không có đùa được đâu. Ta không đùa. Hoãn thật đấy. Thì hoãn đến bao giờ? Không biết. Hiện giờ ta không thể tính toán được. Ở đây cũng hết chuyện của mày với Lâm rồi. Cảm ơn tụi mày. Để lát nữa ta gọi nhờ xe lôi cả hai đứa ra bến để về lại thành phố nhé. Nói xong cánh cửa phòng lại đóng sầm trở lại. Khỏi phải nói Biểu sốc lắm. Anh thậm chí còn không tin nổi vào tai của mình. Làm sao Đức lại có thể nói ra những lời này? Chẳng phải anh là một người mong muốn cái đám cưới diễn ra hơn bao giờ hết. Biểu, Đức xuống đây nhanh lên. Tiếng gọi réo của Lâm làm cho Biểu giật mình. Xuống đến tầng anh nhận ra gian phòng không chỉ có Lâm. Biểu đếm sơ sơ được gần chục người. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như là người ở vùng này. Đáng nói hơn là nét mặt của họ không mấy thiện cảm cho lắm. Trong thế bản Lâm liền hỏi. Biểu, thằng Đức đâu? Kêu nó xuống đi. Nó đang nghỉ ở trong phòng, có chuyện gì? Mọi người đây làm. Từ trong đám đông, một tên thanh niên đầu quấn một chiếc khăn vải màu đỏ bước ra rồi hất hàm nói. Bọn ta là ai không quan trọng, vợ chồng thằng Cường đâu? Giọng nói của đối phương làm cho Biểu cảm thấy không vừa ý, bởi rõ ràng trong mặt mũi cậu ta chắc chỉ chừng 17-18 tuổi. Vậy mà dám xưng hô mày tao và gọi anh Cường bằng thằng. Anh Cường đi vắng rồi, có việc gì thì mời cậu nhắn lại, họ gọi cho anh ấy. Chúng tôi chỉ là khách tới nhà thì không biết gì. Mẹ kiếp, gọi được thì bọn tao đến đây làm gì? Bây giờ mày có chịu nói không à? Vừa nói hắn ta vừa sấn tới, cả mắt long sòng sọc, tay nắm đấm như thể sắp đánh nhau. Biểu có vẻ cũng thủ thế chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc va chạm. Thế tình hình không ổn, Lâm liền chen vào. Nào mọi người bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Cậu thanh niên này, tôi với thằng Biểu này thú thực là người trên thành phố về chơi. Trưa nay tự dưng thấy anh Cường từ đâu chạy về, có vẻ hối hả lắm. Sau đó thì cũng chỉ lành lên xe rời đi rồi. Cậu nghĩ mà xem, với thân phận khách đến chơi như chúng tôi, liệu có thể hỏi cặn kẽ xem anh chị đi đâu được không? Thế còn thằng Đức, thằng nghe nói là nó về rồi mà, chẳng lẽ nó cũng không biết? Ta không biết. Bất ngờ từ trên cầu thang có giọng nói vọng xuống. Tất nhiên chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Đức. Anh trừng mắt, mặt đỏ bừng bừng. Cho mày có cút hết đi không? Hay để tao báo công an đến gô cổ đi vì cái tội gây rối trật tự. Vừa nói Đức vừa lấy điện thoại ra bấm số công an huyện. Thấy dãy số hiện lên trên màn hình, đám người kia khựng lại. Còn tên thanh niên kia thì vẫn cứng giọng. Mày tưởng mày gọi công an tới là xong chuyện à? Đức không trả lời, ngay cả Biểu và Lâm cũng bất ngờ vì sự kiên định lạnh lùng của bạn. Alo, phòng cảnh sát huyện Thanh Điền xin nghe. Giọng nói phát ra từ trong điện thoại lúc này làm cho đám người kia bắt đầu nao núng. Họ nhận thức được Đức không đùa. Mày được lắm, đừng có tưởng làm như vậy mà trốn tránh được nha, mày cứ đợi đi. Nghe xong hắn cùng đám còn lại quay lưng rời đi. Đợi cho chúng đi khỏi, Đức tắt máy ngồi thụp xuống đất. Nếu để ý có thể nhận thấy tay của anh đang nắm chặt thành nắm đấm, để nối hiện rõ lên từng đường gân. Lâm lúc này mới ghé sát tay của Biểu rồi thì thầm. Đám người vừa rồi là chủ nợ à? Chồng chú nó hung hăng quá. Có khi nào vợ chồng anh Cường vay tín dụng đen không? Dạo này thấy trên báo đài hay nhắc đến cái vấn nạn này lắm. Chúng nó lấy lãi cắt cổ. Nếu mà không kịp trả nợ thì còn độ lên gấp chục lần đấy. Biểu lúc này liền khẽ gắt. Chưa biết đầu đuôi sao, đừng có nói bừa, không có hay đâu. Tuy nói là như vậy nhưng quả thật trong lòng của Biểu cũng hiện lên suy nghĩ khả năng gia đình của Đức vỡ nợ. Nói đúng hơn đây là lý do dễ chấp nhận và khả dĩ nhất vào lúc này. Tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình điện thoại cái tên em yêu xuất hiện là Hiền. Biểu thốt lên trong vô thức, còn Đức thì nhanh chóng nhấc máy quát thật lớn. Tôi đã nói với cô bao lần rồi, một là hoãn hay là không cưới xin gì nữa, cô không hiểu sao? Nó dứt câu thì Đức cúp máy, tiện tay ném luôn điện thoại vào góc tường. Cú va đập làm cho nó vỡ một bên màn hình tất cả nguồn. Đức, mày bị điên à? Lâm nhìn sang kế bên, Biểu, mày có nghe nó vừa nói gì không? Tất nhiên là có, nhưng không những thế mà Biểu còn biết chuyện Đức hoãn đám cưới từ lúc trên phòng. Nhân cơ hội này bước tới, bấu vào vai của bạn mình từ tốn hỏi. Này, mày bình tĩnh lại đi Đức. Có chuyện gì nói ra, biết đâu tao với thằng Lâm giúp được. Những tưởng đâu Đức sẽ phản ứng mạnh với Biểu, nhưng mà không. Thật bất ngờ anh ôm mặt hòa khóc nức nở miệng lẩm nhẩm. Hiền, anh xin lỗi. Đợi cho tiếng khóc ngớt dần, Biểu lại hỏi dồn. Nào, bình tĩnh đi. Rốt cuộc thì có chuyện gì? Mày không được giấu tao. Tao với thằng Lâm thấy mày như vậy, cũng làm sao mà thích thoải mái cho được chứ. Biểu nói dứt câu thì Đức ngẩng mặt lên, Đức cặp mắt đỏ lừa sưng húp sang nhìn anh. Con bé Diệu, con của anh Cường không ổn. Là sao? Con bé Diệu bị gì? Vừa hỏi Biểu vừa thử liên kết tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. Nhưng nếu con gái của anh Cường gặp nạn, thì đám người hung hăng vừa rồi đến đây để làm gì? Và rồi những sự thắc mắc cũng được giải quyết qua lời kể của Đức. Rạng sáng nay mặt trời còn chưa ló dạng. Người trong làng chạy tới gõ cửa đánh thức anh Cường dậy để ra đền thánh cô họp bàn. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ chắc người ta muốn lên kế hoạch tổ chức lễ năm nay thật hoành tráng. Nhưng mà đến nơi vừa thích ngồi xuống ghế, anh liên tục nhận được những câu hỏi về con bé Diệu. Bán tín bán nghi cho nên anh chỉ ầm ừ cố tình đánh trống làng. Nói thêm một lát thì những người trong làng bắt đầu chơi bài ngửa. Họ thông báo đêm hôm qua, người trong đền nằm mơ thấy thánh cô hiện về, báo mộng cho biết trong làng này có người đã được thánh cô lựa chọn để mà theo học đạo tu tiên. Thánh cô miêu tả đó là một đứa bé gái chừng 10 tuổi, nhà ở phía đông. Sau nhà còn trồng một cây bưởi lớn. Sau khi tỉnh dậy, người trong đền mới gọi báo cho những bậc trưởng bối. Qua lời thánh cô chỉ dẫn thì chỉ có con bé Diệu, con của anh Cường là trùng khớp mà thôi. Nghe đến đây thì anh Cường như chết lặng, ký ức trong đầu anh lại hiện về với mốc thời gian chừng khoảng hơn 30 năm trước. Khi ấy anh chỉ là một đứa trẻ lên 10. Cường nhớ như in vào buổi trưa định mệnh ấy, anh tan học ở trường chạy vội về để chơi với Quốc, người bạn hàng xóm thân thiết. Nhưng đến trước cổng anh gọi mãi không nhận được câu trả lời nào từ bạn. Gọi thêm một lúc nữa thì bố của Quốc bước ra đuổi anh về. Ông còn nói thêm Quốc đã được thánh cô lựa chọn theo học đạo tu tiên. Từ giờ đừng tới tìm con ông nữa. Với một đứa trẻ như Cường, anh chỉ nghĩ bạn của mình sẽ giống mấy chú tiểu trong chùa mà thôi. Cộng với những người trong làng lúc nào cũng ca tụng ngưỡng mộ Quốc vì được thánh cô lựa chọn. Có đôi lúc Cường cũng ước mơ mình được như vậy. Nhưng đâu có thể ngờ được rằng đúng 5 ngày sau Quốc bị sốt cao rồi mất. Bàn thờ của cậu ta được đem vào trong đền thờ phụng dích tượng thánh cô một bậc. Lúc này Cường mới vỡ lẽ, việc tu tiên mà người ta nói tới chính là phải đổi bằng cả mạng sống. Gia đình Quốc sau khi cậu mất thì làm ăn khấm khá lắm, ngày đầu ông bố còn trúng cả số độc đắc. Chỉ có điều hai vợ chồng cố gắng mãi mà không sinh thêm được một con nào. Trở lại cuộc họp bàn, anh Cường bị một người bên cạnh vỗ vai cười hề rồi nói: Chú mày may mắn lắm đấy, có biết không? Nhà tao với ông này cũng có 5-6 đứa 9-10 tuổi xem nhau, nhưng mà lại không được thánh cô chọn. Thôi, sau này chú mày có phất lên thì cũng ai chiêu cô đến bọn anh một chút. Không, tôi không cần. Cái lộc này tôi xin nhường lại cho mọi người, ai nhận thì nhận đi. Tôi không muốn con gái tôi theo hầu thánh cô. Ồ hay, mày đùa với cả làng này hả? Mày nghĩ cái việc thánh cô là muốn thay đổi được sao? Anh Cường đưa đôi mắt nhìn một vòng gần 20 người có mặt trong gian phòng họp. Thường ngày họ đều là bà con lối xóm hoạt động vui vẻ với nhau. Thậm chí mấy hôm kia còn có vài người từng ngồi chén chú chân anh với Cường ở quán rượu đầu làng. Nhưng mà bây giờ trông họ như thể những người xa lạ. Thoáng chốc một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cường biết mình không thể manh động, từ chối một cách thẳng thừng. Thế là anh im lặng khẽ thở dài, giọng điệu của người kế bên lại tiếp tục thay đổi. Nào, chúng mày phải suy tính thiệt hơn. Mình ở đây được thánh cô che chở, có đời nào xuất hiện thiên tai gặp họa gì đâu. Hơn nữa nhà nào mà có đứa theo hầu thánh cô tu tiên thì lại càng có phước phần lớn. Không phát tài thì cũng sống thọ hiếm thấy. Nghe tao đi, đọc lại họ tên với ngày tháng năm sinh của con bé để mọi người viết sớ dâng lên cho thánh cô chứng giám. Dễ chứ chúng mày còn trẻ, đẻ thêm 3-4 nữa khó cái gì. Cường tức giận lắm, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Nhưng rồi anh cười nhẹ một cái, khẽ gật gù. Thôi, mọi người đã dạy như vậy thì tôi xin nghe. Họ tên con rượu thì tôi nhớ, nhưng mà còn ngày sinh cũng không nắm rõ được. Để đấy tôi về nhà tôi lấy giấy tờ xem cho chính xác. Tốt, như vậy có phải tốt không? Mày từ từ hãy về. Chúng mày ở lại bàn bạc nốt cái chuyện lễ lạt ở đền đêm nay đi. Vâng vâng. Cần gật gù cố gắng gọi lại. Họp xong anh vội vàng chạy ngay về nhà, thuật lại chuyện cho vợ nghe. Bàn tính thêm một hồi, anh quyết định thu dọn đồ đạc cùng chị Lành chạy xuống thị xã, nơi con bé Diệu đang học nội trú. Tôi cũng được mượn chìa khóa căn hộ của mình trên thành phố để gia đình anh lên đó để lánh nạn. Đây cũng chính là lý do Đức thông báo sẽ hoãn hôn sự với Hiền, bởi vì làm gì còn tâm trạng để cưới xin nữa chứ. Kể hết mọi chuyện, Đức lại bưng mặt khóc. Biểu và Lâm thì ngơ ngác nhìn nhau. Những gì vừa nghe được đối với họ mà nói nó khó tin lắm. Nhưng mà nhìn bạn của mình như vậy không tin không được. Lâm ngồi xuống bên cạnh Đức vỗ vai an ủi. Này, hay là báo công an để họ vệ con bé Diệu. Vô ích thôi. Không có bằng chứng, đám người kia cũng đâu trực tiếp làm gì con bé chứ. Cái này Lâm thở dài nhìn sang Biểu với một ánh mắt đầy bất lực. Về phần của mình, Biểu tuy đã tìm hiểu khá nhiều về những phong tục tập quán tín ngưỡng kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một sự mê tín hủ tục mất nhân tính như vậy. Khoảng hơn 5 giờ chiều, Đức mượn điện thoại của Lâm gọi cho anh Cường để hỏi thăm. Lúc này gia đình của anh đã lên thành phố an toàn. Anh còn bảo mình sẽ mua một chiếc sim điện thoại mới. Chưa tới lúc bỏ đi đến giờ, lúc nào cũng có những cuộc gọi tin nhắn nặc danh đe dọa. Ở nhà ba người Lâm, Biểu và Đức cũng bất an không kém khi mà chứng kiến có một vài kẻ cứ lảng vảng trước cổng nhà. Chốc chốc lại đứng ở phía hàng rào nhìn chăm chăm vào bên trong. Nếu có ai nhìn vào chắc nghĩ gia đình này đang trốn nợ xã hội đen. Trời nhá nhem tối, tiếng trống nâng nổi lên văng vẳng trong không gian. Đức và Biểu đang ngồi thu lưu trên bộ bàn ghế trong phòng khách. Thế Lâm từ ngoài sân tất tả chạy vào. Này này, có biến rồi. Sao? Chúng nó lại vào đây hả? Không, đi hết rồi. Cái gì? Thật mà, lúc nãy tao cũng không có tin cho nên chạy ra xem. Đúng là cả kéo nhau đi hết rồi. Thì lạ quá. Chúng nó đâu có thể canh chừng ban ngày mà lại rời đi vào đêm tối cả. Đây là một cái bẫy. Tao biết chúng nó đi đâu rồi. Đức vừa dứt câu thì một suy nghĩ đồng loạt lóe lên trong đầu của cả ba. Chẳng ai bảo ai, họ chỉ nhìn nhau đứng lên bước thẳng ra bên ngoài. Nơi Đức và bạn của mình đến không đâu khác chính là đền Thánh Cô. Mới đứng từ đằng xa, họ đã trông thấy đám người làng tụ tập chật kín ở ngoài cổng. Biểu đưa mắt nhìn khắp một lượt, ngôi đền này được xây dựng theo phong cách thời phong kiến. Đèn đóm xung quanh được thắp sáng trưng, bên trong là một bức tượng lớn được mạ vàng. Do khoảng cách khá xa cho nên anh không nhìn rõ được dung mạo của người được tạc tượng kia. Lâm hùng hồ định bước thẳng tới nhưng mà nhanh chóng bị Đức cản lại. Anh thì thầm. Đừng, ta không muốn bị đám người đó chú ý. Nhớ có gì thì lại không hay. Vừa nói anh vừa chỉ sang góc trái, nơi có một con đường mòn nhỏ nằm lẩn khuất giữa hàng cây. Đi đường này. Cả bọn kéo nhau lần theo con đường mòn đất. Đi chừng khoảng 200 mét thì Biểu nhận ra phía bên hông của đền Thánh Cô thực chất là một bãi tha ma nhỏ. Giữa tiết trời âm u bóng tối quay xung quanh thế này thì không thể tránh khỏi cảm giác ớn lạnh. Lâm liền khều tay của Đức. Này, sao lại đưa bọn tao vô nghĩa địa? Còn đường nào khác không? Chịu khó đi đi, không còn con đường nào cả. Đi lại đằng kia nấp ở dưới bức tường gạch ở bên hông đền. Chỗ đó quan sát được hết bên trong mà khỏi sợ ai nhìn thấy. Thế là cho dù cảm thấy ớn lạnh, nhưng mà Lâm vẫn bấm bụng đi theo. Cả ba đâm xuyên qua 4-5 hàng bi mộ rồi áp sát vào bức tường gạch. Cũng may bức tường này chỉ cao ngang đầu, cho nên chỉ cần trồng thêm một viên gạch hay là một hòn đá dưới chân là có thể nhìn vào được. Bên trong đền đông đúc náo nhiệt lắm, ai nấy đều nhanh chân tìm một chỗ thuận lợi rồi để cho mình dự lễ. Từ trong gian giữa, một vài người mặc quần áo màu đen xuất hiện. Biểu nhanh chóng nhận ra một trong số ấy chính là tên thanh niên nói năng sức sực ở nhà Đức vào lúc chiều. Trông hắn ta ngạo nghễ lắm, chốc chốc lại chỉ trỏ sai bảo người này người kia. Chắc ông nhói con này có vài vế khá cao trong đền. Chưa hết, biểu lại chú ý đến một chi tiết khác, đó chính là đoàn hát được thuê về diễn trong lễ hội. Họ không phải là mấy đoàn hát chèo hát tuồng cổ, mà trông có hơi hướng là mấy đoàn hí kịch của Trung Quốc. Đến cả những tấm lá cờ phấn treo xung quanh cũng toàn tiếng Trung Quốc chứ không phải là chữ Nôm. Biểu lúc này quay sang Đức. Này, hình như đoàn hát tuồng này không phải người Việt. Đúng rồi, họ được thuê từ Trung Quốc sang đây. Tiền nghe đâu mỗi lần thuê đến cả mấy trăm triệu. Sao lại thuê bọn Trung Quốc? Bộ cái làng này là gốc Hoa à? Không, ở đây không có ai gốc Trung Quốc. Cũng chẳng có người nào biết tiếng Trung. Chỉ là tục lệ từ xưa đã như vậy. Tất cả đều là thánh dụ của thánh cô. Người ta cứ việc răm rắp nghe theo. Ta còn nhớ hồi bé bọn Trung Quốc về đây còn lộng hành, bắt nạn phụ nữ phục vụ tình dục cho chúng. Người trong làng thì chẳng dám làm gì, sợ chúng nó hờn dỗi, không khát nữa thì phật lòng thánh cô. Sau này chính quyền can thiệp nên tình trạng đó không còn. Cuồng tín, đúng là cuồng tín mà. Mà cho ta hỏi thật nhé, cán bộ làng xã này mê muội vậy sao? Không, họ không theo, không tôn sùng thánh cô, nhưng mà cũng không thay đổi được tục lệ này. Người ta bảo là phép vua thua lệ làng mà, khó lắm. Đúng lúc ấy thì một hồi trống dài vang lên, những tiếng ồn nào trò chuyện của đám đông cũng im bặt. Sau khi hồi trống dứt, một ông cụ chừng ngoài 70, râu tóc bằng gần hết trống cậy bước ra giữa sân. Thưa bà con, hôm nay là ngày vui, ngày trọng đại của làng ta. Bấy trăm năm nay được thánh cô che chở, ơn đức này mãi mãi không có gì đền đáp được. Đêm qua thánh cô hiển linh thông báo về việc chọn được người theo mình tu tiên. Đó chính là con gái của thằng Cường, nhà phía đông làng ta. Nói đến đây thì đám đông bên dưới nhao nhao cả lên. Họ ráo rác như thể là tìm kiếm gia đình của Cường và con bé Diệu. Khi nhận ra không tìm thấy thì không khí ồn ào lại rộ lên. Yên lặng, mọi người yên lặng đi. Mọi việc đã được lo liệu xong cả rồi. Cái gì? Đức liền chớp mắt khẽ thốt. Không lẽ là bọn chúng đã bắt được con Diệu? Mẹ kiếp, chúng nó dám làm vậy ư? Tao gọi công an gô hết cổ đám này lại. Khoan đã. Biểu đưa tay giữ bàn của mình lại, đồng thời hất hàm ra hiệu nhìn về phía ông già. Lúc này họ trông thấy lão móc từ trong túi của mình ra một tờ giấy màu vàng được gấp vuông vức, trong đó như là một lá bùa to bản vậy. Lão liền giơ lên rồi dõng dạc. Đây là tên tuổi, thông tin của đứa nhỏ. Bây giờ tôi sẽ trình lên thánh cô. Lát nữa bà con vào trong làm lễ, nhớ đừng có động chạm đến tờ sơ này, kẻo làm ô uế rồi bị thánh cô trách phạt, nghe chưa? Đám đông bên dưới đồng loạt vâng dạ. Còn ba người bọn Đức thì như chết lặng. Anh lẩm bẩm, sao người ta lại có thông tin của con Diệu chứ, tại sao? Biểu lấy điện thoại gọi cho vợ chồng anh Cường. Khỏi phải nói anh cũng bất ngờ lắm, cảm giác có gì đó không đúng. Anh nhờ chị Lành gọi điện đến trường nội trú của con gái để hỏi. Và rồi sự thật cũng được hé lộ. Người trực ban của trường kể lại, khoảng hơn 5 giờ chiều, có một nhóm người tự xưng là người đi làm từ thiện, quyên góp sữa tươi và sách vở cho những em học sinh nội trú. Họ yêu cầu lấy danh sách họ, tên, ngày tháng năm sinh và thông tin bố mẹ gia đình để phát quà. Chuyện này vốn là một điều hết sức bình thường với ngôi trường nội trú ở tỉnh lẻ, cho nên chẳng ai thắc mắc hay để kiểm tra kỹ lưỡng. Nghe vợ chồng của anh Cường kể xong, biểu cúp máy thuật lại cho Đức và Lâm. Đức lúc này liền há mồm. Trời đất, thế thì đúng là chúng nó rồi, quần khốn nạn. Lâm lúc này gật gù. Có được thông tin của con bé, chả trách sao chúng lại rời đi, không theo dõi mình nữa. Mẹ kiếp, tao phải sống mãi với chúng nó, tao phải sống mãi với chúng nó. Vừa nói Đức vừa toan lao qua bức tường trước mặt để xông vào đền. Thế nhưng mà cũng may biểu nhanh tay cản lại. Anh gằn giọng ghì tay của bạn mình lại. Này Đức, Mày đừng có sốc nổi. Mày muốn cái làng này coi mày là kẻ thù không? Một khi đã cuồng tín, người ta có thể làm ra được nhiều chuyện kinh khủng đấy. Thế nhưng ta không thể ngồi yên được. Nếu mà việc được chọn theo hầu thánh cô hoàn tất, con bé Diệu sẽ bình tĩnh đi được. Cái gì chuyện này nó cũng linh nghiệm. Thế ngưng thở cũng là thứ mà tao không bác bỏ. Thế nhưng còn việc của con bé Diệu, ta không tin thánh cô có thể hại được nó. Mày không hiểu đâu. Đức lắc đầu, ánh mắt của anh lộ rõ về tuyệt vọng. Thôi, mình về nhà rồi tính. Ở đây lỡ bị bắt gặp không hay đâu. Biểu lên tiếng thúc giục, cả ba lủi thủi rời đi. Sau lưng tiếng trống chiêng hát kịch vẫn còn văng vẳng không ngớt. Về đến nhà, trong lúc Đức gọi điện hỏi thăm tình hình của gia đình anh Cường trên phố, Lâm kéo Biểu ra ngoài hiên thì thầm. Này, tao biết mày trước giờ thích tìm hiểu mấy chuyện này. Theo mày thì con bé Diệu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Cái này... Biểu trầm ngâm chưa đáp vội, anh rút bao thuốc lá từ trong túi ra châm một điếu. Đúng thật là anh cũng đang hoang mang. Chuyện tâm linh thần vật hay ma quỷ anh đã nghe, chứng kiến người ta bắt ma trụng vong hoặc là gọi đồng nhập xác. Nhưng hầu hết những lần đó anh đều đứng ở khía cạnh người hiếu kỳ, tò mò tìm hiểu chứ không hoàn toàn tin vào nó. Đúng lúc này từ bên trong nhà Đức hớt hải chạy ra. Không ổn rồi. Sao, có chuyện gì? Anh Cường vừa báo là con bé Diệu nó lên cơn sốt đột ngột, nó hôn mê bất tỉnh rồi. Cái gì? Lầm cho mắt kinh ngạc quay sang nhìn Biểu. Thì bây giờ tính thế nào? Còn tính gì nữa? Phải lên thành phố, ở đây tao sốt ruột quá. Bình tĩnh đi. Bây giờ xe đâu mà đi lên đấy? Mày bị đi bộ hả? Tao... Thôi, cứ ở lại đây nốt đêm này. Sáng mai rồi tính. Bây giờ mày gọi bảo anh Cường đưa con bé vào bệnh viện đi. Tao có quen người bạn ở trong ấy. Có gì tao nhờ người ta để mắt giúp. Đức tùy sốt ruột nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Sáng hôm sau, cả ba gói ghém đồ đạc để rời khỏi làng. Vẫn là người lái xe đôi lần trước. Anh ta thao thao bất tuyệt về lễ hội đền thánh cô đêm qua, thậm chí còn khen gia đình Đức có phúc. Nhờ em gái tu tiên mà gia đình sau này làm ăn phát đạt. Đức nghe được thì giận lắm, may mà có hai người Biểu Lâm giữ lại, chứ không chắc là có một vụ ẩu đả xảy ra. Đầu giờ chiều mọi người có mặt tại bệnh viện ở thành phố, Diệu lúc này được đưa về phòng đặc biệt, có y tá túc trực 24/7. Con bé vẫn sốt li bì, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại lầm nhầm những câu đầy khó hiểu. Đáng nói hơn là thăm khám xét nghiệm máu đến cả chục lần, nhưng chẳng ai tìm ra được bệnh gì. Những sự kỳ lạ này càng làm cho mọi người thêm tin vào chuyện tâm linh kia. Ngồi trên hàng ghế đá trước sân của bệnh viện, trời lành bưng mặt khóc thút thít. Đức và anh Cường lặng người đi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực. Một lát sau hiện được Lâm báo tin, kể rõ ngọn ngành thì cũng vội vàng chạy đến. Cô vừa trách người yêu không chịu nói cho mình biết chuyện, vừa thể hiện sự thông cảm của mình. Gia đình cô đồng ý hoãn đám cưới để giải quyết chuyện của Diệu. Còn Biểu anh lấy cớ mệt nên xin về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vừa ra khỏi cổng bệnh viện, bị bắt xe đi thẳng ra ngoài ô. Anh tìm đến một ngôi chùa nhỏ, cũ kỹ nằm gọn trong một góc đường hẹp. Tại đây anh tìm gặp sư Nhất Tuệ. Ông chính là người khơi dậy sự tò mò về thứ giới tâm linh trong Biểu. Trong hơn 3 năm vừa qua, anh thỉnh thoảng hay đi xem thầy trục vong, nói chuyện với người đã khuất hoặc là xem bói toán. Ngồi trong chính điện chùa, sau khi nghe Biểu thuật lại mọi chuyện, sư Nhất Tuệ chắp tay lại thì thầm: Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện mà cậu vừa kể cho ta nghe đúng là có nghe lần đầu. Đâu phải là muốn tu tiên là dễ. Đó là một quá trình hàng trăm ngàn kiếp. Trước khi tu tiên còn phải tu luyện hết sức khổ cực. Làm sao một đứa bé trần tục mới có tí tuổi đầu lại có đặc quyền ấy? Ta e là thứ dân làng kia thờ phụng là một loại tà thần. Đòi lốt thánh cô gì đó để mà hưởng hương hoa, thờ phụng của mọi người. Vâng, thưa sư, con cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ gia đình của bạn con rối lắm. Họ không biết phải làm gì nữa sư hả? Con e để lâu là tình hình con bé sẽ tệ hơn. Sư Nhất Tuệ gật gù, ông vén áo cà sa của mình lên, tháo bồn trước vòng tay kết bằng chẳng hạt ra đưa cho Biểu rồi dặn: Cậu đem cái này vào đặt ở dưới gối của đứa bé, bảo người nhà không được lấy nó ra. Tuy cách này không giải quyết được triệt để, nhưng cũng giúp kéo dài thêm thời gian đôi chút. Sau khi làm xong, cậu quay lại đây, dẫn ta đến ngôi làng mà cậu kể. Ta muốn trực tiếp xem thử thứ gì đang được thờ ở nơi ấy. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ đã về chiều, Từ đây đến làng đó mất tới gần 6 tiếng. Còn là muộn quá không còn xe khách nào. Không phải lo. Không có xe khách thì mình tự thuê xe riêng mà đi. Chuyện này không chậm trễ được. Vâng, con biết rồi. Bị gật đầu lia lịa cầm chiếc vòng trên tay rồi tức tốc chạy đi. Lúc trở vào bệnh viện, biểu đưa chiếc vòng cho gia đình của anh Cường, dặn dò đúng như lời của sư Nhất Tuệ. Không cần biết nó có hiệu nghiệm hay không, nhưng mà chỉ cần còn một tia hy vọng thì họ cũng nhất định làm theo. Nghe tin biểu sẽ quay lại làng, Đức và Lâm cũng đòi đi theo. Thế là ba người thuê một chiếc xe hơi tự lái đến đón sư Nhất Tuệ rồi khởi hành đi huyện Thanh Điền. Đến nửa đêm thì mọi người đến nơi. Để tránh đánh động dân làng, thì Nhất Tuệ bảo mọi người dừng xe từ xa. Cả nhóm từ từ đi bộ vào phía đền Thánh Cô. Sao không còn lễ hội nữa, nên phía trước đền chỉ còn đọng một cái bóng đèn nhỏ. Cửa nẻo đóng kín mít, xung quanh không một bóng người. Sư Nhất Tuệ đứng lưng mắt nhìn chằm chằm vào trong đền. Trông gương mặt của ông bấy giờ hết sức nghiêm nghị, không còn nét hiền từ của một bậc tu hành. Ông cứ đứng như vậy độ hơn 10 phút thì lắc đầu miệng thì thầm. Không xong rồi. Quả đúng như ta dự đoán, đây không phải thần thánh gì. Đền này nhìn từ bên ngoài đã thấy yêu khí vây kín. Đã vậy vong hồn của người chết lảng vảng đứng lố nhố trong sân. Nếu là nơi ngự của bậc thánh thần thì mấy thứ không sạch sẽ này sao có thể đến gần chứ. Vừa nói ông vừa đưa tay bắt ấn làm dấu gì đó vào không khí. Đúng lúc này từ trên trời bất chợt có một luồng sấm sét xẹt ngang làm sáng rực cả một góc. Biểu và hai người bạn của mình giật bắn người. Riêng sư Nhất Tuệ thì lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sớm chớp vừa dứt thì gió lại bắt đầu nổi lên. Mà luồng gió này kỳ lạ ở chỗ, chúng chỉ tập trung thổi ở xung quanh đền, chứ mấy hàng cây phía xa vẫn đứng yên bất động. Sư Nhất Tuệ lúc này kết hợp cả việc bắt ấn và đọc kinh chú. Càng đọc gió lại càng to, tự hồ như là muốn cuốn bay mọi thứ trên đường đi của nó vậy. Ấy vậy mà khi tiếng đọc chú của sư Nhất Tuệ ngừng lại thì cơn cuồng phong kia cũng ngừng bật. Ông cúi đầu chắp tay mình lại ra vẻ hài lòng. Biểu đứng kế bên hồ hởi nói: Thưa sư, xong rồi à? Sư giải quyết được nó chưa? Chưa đâu, nhưng ta tạm thời phong ấn nhốt nó trong đền, từ từ tính cách trị nó. Từ đâu một giọng cười the thé vang lên cắt ngang câu nói của sư Nhất Tuệ. Biểu vẫn đứng giật mình hướng về nơi phát ra tiếng cười. Và rồi họ như chết lặng, bởi người vừa cười đây không ai khác chính là Lâm. Anh ta lúc này đứng thẳng người cứng đờ như khúc gỗ, mặt thì cúi gằm xuống đất. Cỡ như mày đòi nhốt tao sao? Không xong rồi, mau giữ cậu ta lại. Đức và Biểu như bừng tỉnh, cả hai vội chạy đến, người ghì tay kẻ ghì chân. Với sức của hai người đàn ông, nhưng Lâm vẫn vùng vẫy một cách đầy kịch liệt. Cứ tình hình này e là không thể cản được. Thế như vậy sư Nhất Tuệ bước tới, tháo luôn sợi chẳng hạn đang đeo trên cổ của mình mà quất thẳng vào người của Lâm. Quất đến đâu ông đọc kinh tới đó. Còn Lâm sau mỗi cú quẩn cơ thể của anh lại giật lên. Cứ may lúc bấy giờ đang là nửa đêm, chứ nếu là ban ngày có khi người ta sẽ đưa tất cả vào nhà thương điên. Đọc thêm vài câu kinh chú nữa, Lâm ngửa cổ lên trời hét một tiếng lớn. Từ trong miệng của anh một làn khói đen bay vụt ra, biến mất trong màn đêm u tối. Tiếp đó Lâm đổ gục xuống đất, cả người mềm nhũn đi rồi ngất lịm. Mọi người cũng ngừng việc làm phép lại, cùng nhau đưa Lâm về nhà của Đức. Và đến nơi, trong khi Đức đang loay hoay lau mặt mày cho Lâm bằng nước ấm, thì Biểu lân la hỏi chuyện nhà sư. Dạ thưa sư, là chuyện vừa rồi rút cuộc là sao à? Thằng Lâm nó bị nhập phải không? Sư Nhất Tuệ gật gù xác nhận. Đúng vậy. Lúc nãy ta thật sự xuất, đánh giá nó quá thấp. Cơ may phản ứng nhanh, chứ không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông nhìn sang Đức rồi tiếp tục giọng nói thì thầm. Muốn cứu được em họ của cậu ta không phải là chuyện đơn giản. À, cậu gọi nhắc người nhà luôn ở bên cạnh con bé. Đừng cho ai động vào chiếc vòng tay ta đưa. Lúc nãy vong tài nhập vào bản cậu cốt để lấy thông tin. Tại em bây giờ nó đang tìm đến nơi để hại con bé. Trời đất! Biểu lắp bắp vội vàng móc điện thoại. Nói về gia đình của anh Cường, trong bệnh viện không khí ngột ngạt nóng bức, cho nên anh nhờ vợ ở lại trông con gái. Còn mình thì quốc bộ ra căng tin phía bên ngoài, kêu một ly cà phê đen rồi ngồi nhâm nhi cho hết đêm. Tiếng chuông điện thoại làm cho Cường có giật mình, nhận ra là số của Biểu, anh nhanh chóng nhấc máy. Alo Biểu à, ở bên đó thế nào, ổn chứ? Vâng ạ, chuyện dài lắm em sẽ kể sau. Còn bé Diệu thế nào, đã đỡ sốt chưa? Cũng đỡ rồi. Lâu nay bác sĩ vào đo suy sốt nhưng mà nhiệt kế đã hạ được gần 1 độ. Vâng, vậy thì tốt. Mà em bảo này, anh nhớ để mắt tới cái vòng mà em đưa nhé, đừng để cho ai động vào nó. Anh biết rồi, ai động vào làm gì chứ? Vâng, em chỉ nhắc vậy thôi. Anh coi nghỉ ngơi mà lo cho cháu, có gì em gọi lại. Nói đến đây thì Biểu cúp máy, còn Cường đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Không biết có phải do tác dụng phụ của nó hay không mà anh cảm thấy bụng của mình cồn cào. Thế không ổn, Cường đứng dậy tính tiền rồi nhanh chóng rời đi. Về đến phòng bệnh của con gái, anh thở phào khi thấy con bé đang ngủ say. Chị Lành ngồi ngay kế bên, mắt không rời khỏi giường. Nhận ra chồng vào, chị đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh giữ im lặng. Anh Cường gần gù từ từ bước tới ôm lấy vợ. Thì không nói ra nhưng họ đều hiểu sự mệt mỏi của đối phương. Còn ở một góc khuất bên cửa sổ, có một cặp mắt khác đỏ rực đang nhìn cả gia đình của Cường. Cặp mắt của nó lộ rõ về thèm khát kỳ dị. Đến tận 9 giờ sáng hôm sau, Lâm mới hồi tỉnh. Anh ú ớ ngơ ngác bảo mình không nhớ gì, thậm chí còn cho rằng mọi người nói đùa khi được kể lại chuyện đêm qua. Còn Dương Nhất Tuệ từ lúc rạng sáng đã gọi điện thoại trò chuyện với người nào đó cả giờ đồng hồ. Không biết ông và người bên đầu dây kia nói gì với nhau, nhưng qua nét mặt có thể đoán được vẻ khá nghiêm trọng. Giữa trưa sau khi mà cơm nước xong, Dương Nhất Tuệ cất tiếng gọi. Cậu Biểu này. Dạ vâng, con đây à. Ta có một người bạn đang trên đường đến đây, chắc bây giờ cũng gần đến nơi. Bây giờ con ra ngoài đường lộ giúp đón ta nhé. Con biết rồi. Biểu gật đầu rồi anh trộm nghĩ. Dương Nhất Tuệ phải gọi người đến giúp, chắc là sắp có chuyện lớn. Men theo con đường đất, chiếc xe hơi được Biểu chật vật lái ra ngoài đường lộ. Sẽ đến nơi chưa kịp đảo mắt tìm thì một giọng nói vang lên. Bên này, bên này. Biểu khựng lại nhau mắt. Người vừa gọi anh lại là một cậu thanh niên trẻ tuổi mặt búng ra sữa. Thế này thì chắc không phải là bạn của Dương Nhất Tuệ. Tưởng đối phương gọi nhầm cho nên Biểu lờ đi. Cả mắt của anh đảo qua đảo lại để tìm kiếm người mình cần đón. Cậu thanh niên kia chạy đến tiếp tục nói. Này, mau chở tôi đi. Cậu nhầm người rồi. Tôi không phải xe chạy dịch vụ, cũng không phải taxi. Tôi đang vội lắm, mong cậu tránh đường cho. Ồ, thế anh không phải là người của Dương Nhất Tuệ nhờ đến đón tôi hả? Khỏi phải nói, Biểu chớp mắt kinh ngạc. Nói như vậy thì đây đúng là người bạn mà Dương Nhất Tuệ nhắc đến. Nhưng làm sao? Trông trẻ quá hả? Cậu thanh niên vừa nói vừa mở cửa xe leo tót lên hàng ghế sau. Thôi không đùa nữa, anh mau chở tôi đi, kẻo lỡ việc của sư thì không hay. Nghe vậy cho nên Biểu không thắc mắc gì thêm. Chiếc xe từ từ lăn bánh nhằm thẳng con đường đất mà chạy. Trên đường chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn qua chiếc gương chân ghế lái để quan sát. Cậu thanh niên này ngoài việc khá trẻ tuổi thì phong cách hết sức kỳ dị. Cậu mặc áo bà ba nhưng quần thì lại là quần Âu. Điều đáng nói hơn là miệng cậu ta nhai trầu, thứ mà ở lứa tuổi này gần như không ai ăn được nó. Chà chà, chú đáo quá nhỉ. Có cần ra tới đây để đón không? Cậu nói gì vậy? Anh lái xe mà không để ý hả? Nhìn sang gương chiếu hậu đi, không thấy có gì lạ hả? Biểu đưa mắt nhìn thì nhận ra phía sau xe có một bóng người đi xe đạp. Có gì đâu, chỉ là... Thế nhưng mà chưa nói hết câu, Biểu sực nhớ, hình như lúc nãy anh cũng thấy người đi xe đạp này ở tận ngoài đường lộ. Tuy đoạn đường này rất khó đi, tốc độ của chiếc xe hơi không được nhanh, nhưng để một chiếc xe đạp bám theo là một chuyện hết sức khó tin. Cái này... Bình tĩnh đi, chỉ là một con tiểu quỷ bình thường thôi, nó không làm được gì anh đâu. Cậu thanh niên kia vừa nói dứt câu thì Biểu cũng không còn thấy bóng dáng của người đạp xe nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và kỳ dị, làm cho sống lưng của anh ớn lạnh, gai ốc nổi lên khắp người. Từ chuyện Lâm bị nhập đêm qua đến hiện tại, sự tin tưởng của Biểu và thế giới tâm linh càng được củng cố thêm. Đến nhà của Đức lúc này, sư thầy Nhất Tuệ đã đứng phía trước cổng đợi sẵn. Trông thấy cậu thanh niên kia, ông vui mừng lắm, đưa tay lên vẫy vẫy. Mọi người sau màn chào hỏi thì kéo nhau vào trong nhà. Tại đây, qua cuộc nói chuyện của Dương Nhất Tuệ, Biểu biết thêm về lai lịch của cậu thanh niên này. Cậu ta tên là Tiểu Nhạc, con lai mang hai dòng máu Trung Việt. Trái với tuổi tác còn nhỏ của mình, Tiểu Nhạc lại là một pháp sư nổi tiếng trong giới đạo thuật. Suốt là đêm qua trong lúc chỉ chú, tà thần đăng nhập vào người của Lâm, Sư Nhất Tuệ phát hiện ra những bài kinh của mình gần như không có tác dụng. Nó chỉ rời đi khi lấy được thông tin mình cần, chứ không phải sợ pháp lực của ông. Về lại nhà của Đức, ông suy nghĩ mãi, nhầm đoán lai lịch của con tà thần này không phải là người Việt. Cầm thêm cách bài trí, chữ nghĩa tiếng Trung trên mấy tấm liễng treo trong đền. Ông ấy nhớ tới Tiểu Nhạc rồi đợi đến khi trời sáng là vội vàng gọi điện nhờ sự trợ giúp từ cậu. Câu nói thêm trong lúc ngồi trên xe khách, Tiểu Nhạc đã nhờ những mối quan hệ của mình để tìm hiểu về nguồn gốc người Trung Quốc ở vùng này. Và rồi có một thông tin được nhắc tới. Vào khoảng những năm 1600, có một nhóm quý tộc nhà Minh chạy loạn sang vùng này. Nghe đâu là trong đoàn có cả một cô công chúa, họ hàng ba đời với vua Minh. Đoàn người đi đến đây trong lúc dừng chân nghỉ ngơi thì bị sát thủ nhà Thanh phái tới truy sát. Trong một đêm gần trăm người chết thảm, xác vùi chung một hố. Vụ việc này gần như rất được ít người chép lại. Từ đó có thể suy đoán đến khi người ta tới khai khẩn vùng này thì nhầm tưởng các oán linh của đoàn quý tộc nhà Minh là thánh thần rồi thờ phụng, tạo nên đền thánh cô như bây giờ. Mà đã gọi là oán linh, muốn duy trì sức mạnh của mình thì ngoài việc nhận hương hoa thờ cúng còn cần phải hấp thụ linh hồn của người sống. Do vậy mới sinh ra chuyện thánh cô chọn người theo mình tu tiên, kể thực là để bắt hồn để tăng sức mạnh. Nghe Tiểu Nhạc phân tích xong thì cả ba người Biểu, Đức và Lâm đều lạnh gáy, còn Sư Nhất Tuệ ông thở dài chắp tay lâm dâm niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. Oán nghiệp quá nặng, lần này muốn chấm dứt e là không phải chuyện đơn giản. Có gì đâu, chỉ cần quật lại hố chôn đám người kia, để tôi làm phép chấn niệm rồi thiêu hủy là xong. Gì chứ mấy việc đơn giản này mà. Tiểu Nhạc nói với vẻ đắc ý: Này cậu, tôi biết cậu có tài, nhưng mà đền thánh cô không phải là nơi cậu muốn tới đào là đào được. Nhiều khi chưa kịp tới ở trong đền đã bị dân làng này kéo ra đập cho thừa sống thiếu chết. Anh đừng có lo chuyện đó. Người ta bảo vệ thánh cô thì tôi sẽ tạo ra thánh cô cho họ bảo vệ. Câu nói đầy ẩn ý của Tiểu Nhạc làm cho nhiều người tò mò, nhưng cậu ta cũng từ chối giải thích thêm. Hơn 9 giờ tối trong sân sau nhà Đức, Tiểu Nhạc bày biện ra một bản lễ nhỏ, thắp ba nén hương. Tiếp đến cậu ta lấy giấy ra viết, tô vẽ những nét hết sức nguệch ngoạc. Vẽ xong Tiểu Nhạc đem đốt đi, gương mặt lúc này lộ rõ vẻ tập trung cao độ. Để mảnh giấy đừng đốt lên thì cậu nhắm nghiền mắt lại, lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng. Ngay cả Sư Nhất Tuệ đứng gần đó cũng chẳng hiểu được đối phương đang làm gì. Một lát sau Tiểu Nhạc mở mắt ra, nở nhẹ một nụ cười đầy bí hiểm. Xong cả rồi. Xong? Xong rồi sao? Cậu giải quyết nó rồi ư? Tất nhiên là chưa, nhưng mà cũng có thể nói là rồi. Cậu nói gì tôi chả hiểu cả. Tôi sốt ruột quá, mong cậu đừng đùa giỡn nữa. Tôi đâu có đùa chứ. Mọi việc có thể làm tôi đã làm cả. Bây giờ mọi người hãy đi ngủ một giấc thật ngon, giữ sức cho ngày mai. Ngày mai làm gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nói xong Tiểu Nhạc đứng dậy đi thẳng một mạch vào trong nhà, để lại bốn người đứng ngơ ngác bên cạnh bàn lễ. Một lát sau Sư Nhất Tuệ từ tốn nói: Thôi, cậu ta đã nói vậy chắc là đã có dự tính. Chúng ta đừng nên tò mò nhiều quá kẻo hỏng việc. Từ hôm qua tới nay các cậu cũng đã mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Mọi người gật gù thu dọn rồi về phòng, nhưng trong số họ chẳng ai chợp mắt nổi. Đức thì vẫn còn lo cho đứa cháu gái, Lâm thì sợ mình sẽ bị nhập thêm một lần nữa cho nên không dám ngủ. Còn Biểu anh mở to mắt thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nghĩ lung tung. Sáng hôm sau mọi người nhận ra cả làng đang lao nhau bàn tán chuyện gì. Đức nhân cơ hội lân la hỏi chuyện thì được kể lại. Đêm qua thánh cô lại hiển linh, bảo với người trong đền rằng đêm nay sẽ có thiên binh thiên tướng hạ phàm. Thánh cô ra lệnh mọi người ở hết trong nhà, hễ ai dám bén mảng ra khỏi cửa thì sẽ bị trách phạt. Ngay cả những người trông coi trong đền cũng phải rời đi. Nghe đến đây thì Đức tức tốc quay về nhà thuật lại. Thế ra đây chính là kế sách của Tiểu Nhạc. Cậu ta làm phép đóng giải chính thánh cô. Biểu lúc này thắc mắc: Mà này, cậu giả dạng như vậy không bị thánh cô can thiệp thật sao? Nó có ở đây đâu mà sợ, bây giờ nó đang bận rình rập để bắt đứa bé kia, thời gian đâu mà để ý đến chuyện ở đền. Nói đến đây Tiểu Nhạc quay sang Đức: Anh cũng đừng lo, Tuy Dương Nhất Tuệ không có kinh chú trị được tà thần kia, nhưng mà chiếc vòng tay của ông ấy có pháp lực của Đức Phật, mà pháp lực ấy không phân biệt vùng miền hay quốc gia. Miễn còn ở bên cạnh em gái cậu thì nó sẽ được chiếc vòng bảo vệ. Nghe vậy Đức liền thở phào, có chút yên tâm trong lòng. Tiểu Nhạc đưa mắt nhìn mọi người trong nhà rồi tiếp tục nói. Chuyện quan trọng còn ở phía sau. Bây giờ hãy chuẩn bị quốc sàng một căn sàng lớn. Đêm nay sẽ dài lắm. Nói xong Tiểu Nhạc lại rời đi về phòng của mình để nghỉ ngơi. Đức và hai người bạn của mình không ai bảo ai, vội vàng chia nhau để chuẩn bị những thứ mà vị pháp sư trẻ tuổi yêu cầu. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã hơn 6 giờ chiều. Trời nhá nhem tối, mọi thứ vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ đến khuya, khi những người trong làng đi ngủ hết sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Kế hoạch của Tiểu Nhạc quả thật là rất hay, bởi nếu như ai còn thức giấc hoặc nghe thấy tiếng động của cả nhóm phát ra trong đền thì cũng sẽ không dám tò mò đi tìm hiểu. Nói gì thì nói, ở đây người ta sợ thánh cô còn hơn cả sợ cọp. Như thường lệ, Đức mượn điện thoại của Biểu gọi điện thăm tình hình của con bé Diệu. Rất nhanh chóng giọng điệu của anh Cường vang lên. Alo anh nghe. Em Đức đây, Diệu sao rồi anh? Nó tỉnh rồi. Tỉnh rồi à? Ờ tỉnh rồi. Anh với chị mừng lắm. Nó còn đòi ăn cháo nữa, chị mày đang ra căng tin mua cho nó. Vậy thì tốt quá. Anh có đưa máy em nói chuyện với nó một lát. Bây giờ hả? Nó được cô y tá đưa đi tái khám rồi. Tái khám? Thế đã khám xong chứ? Vẫn chưa. Anh đang ngồi ở phía trước để đợi đây. Nhắc tới mới nhớ là sao khám gì mà gần nửa giờ chưa xong vậy? Thế chiếc vòng tay đâu? Anh có cho con bé mang theo không? Anh quên lửng đi mất. Cứ kẹp vào trong gối thôi. Và lại nghĩ đi khám một chút. Cho nên là cũng không việc gì đâu. Đừng. Anh mau chạy vào kiểm tra đi. Con bé nó rồi rồi khớm khổ nữa. Chứ mày lo quá. Nói rồi anh Cường vừa đứng dậy bước vào trong phòng khám. Nhưng rồi giọng của anh ở đầu dây bên kia như lạc đi. Sao lại thế này? Diệu, con đâu rồi? Anh Cường, có chuyện gì vậy? Trả lời em đi. Anh không biết. Lúc nãy cô y tá đứng ngoài phòng bệnh. Bỏ anh dắt con bé ra ngoài cho cô ấy đưa đi khám. Rõ ràng hai người họ vào trong phòng này. Sao bây giờ lại không thấy đâu? Cửa phòng thì khóa từ bên ngoài. Anh nói gì trời đất ơi? Anh bị lừa rồi. Anh bị lừa rồi. Mau đi tìm con bé đi. Đức gần như thét lên vào trong điện thoại. Biểu sốt sắng hỏi. Sao? Làm sao đấy? Có chuyện rồi. Đức kể lại cho mọi người nghe. Ngay cả Tiểu Nhạc vốn bình tĩnh cũng có chút bất ngờ, cậu ta liền nói. Mau, đem theo đồ rồi đi thôi. Có làm sao không? Bây giờ còn quá sớm, nếu bị phát hiện thì... Liều thôi, không thể chậm trễ được. Con tà thần này xem ra thông minh hơn ta tưởng rất nhiều. Nói đến đây thì Tiểu Nhạc lao ra cửa trước. Mọi người cũng vội vàng cầm theo cuốc sẻng chạy phía sau. Cũng may kế hoạch của cậu ta phát huy tác dụng khi trời còn chưa tối hẳn mà chẳng ai ra ngoài đường giờ này. Những dãy nhà hai bên đóng kín mít, trông như thể một ngôi làng ma vậy. Cả nhóm chạy hơn chục phút thì cũng đến được đền Thánh Cô. Bên trong tuy không có người nhưng mà đèn đóm vẫn sáng trưng. Tiểu Nhạc đẩy cánh cửa chính rồi bước vào. Bên trong chính điện là pho tượng Thánh Cô dưới hình hài của một người phụ nữ đựng đúc bằng đồng đen. Xung quanh có đến mấy chục tấm bài vị khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Biểu và Lâm được vào bên trong đền. Họ cẩn thận đảo mắt quan sát từng ngóc ngách một. Bây giờ làm gì? Đức thì thầm, bởi dẫu biết là phải đào mộ của đám người thời Minh kia lên, nhưng mà nếu không biết vị trí cụ thể thì với sức của mấy người bọn họ có đào cả đêm cũng như mò kim đáy bể. Tiểu Nhạc như biết được thắc mắc của Đức, cậu ta đưa ngón trỏ của mình lên miệng cắn một cái, máu tươi ứa ra. Tiểu Nhạc dùng chính những giọt máu ấy vãi ra khắp các góc phòng. Và rồi khi giọt máu văng đến chỗ sàn gỗ phía dưới bức tượng thì một âm thanh lèo xèo phát ra. Nhanh như cắt, cậu liền hét lớn. Chính là ở đó, mau đào lên. Sau tiếng hét của Tiểu Nhạc, ba người Đức, Biểu, Lâm cầm cuốc sẻng hì hục đào bới. Sư Nhất Tuệ đứng bên cạnh, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng phụ một tay. 4-5 mét đất đầu tiên chẳng tìm thấy được gì. Sự thất vọng bắt đầu xuất hiện đối với Đức. Đến giờ anh chưa thích Cường gọi lại, tức là con bé Diệu vẫn chưa được tìm thấy. Sự sốt ruột khiến cho anh như thể bị phát điên. Nhưng mà rồi đào thêm gần 2 mét nữa thì có tiếng kêu của Lâm. Thầy, thấy rồi. Vừa nói anh vừa chỉ xuống dưới chân của mình là một chiếc đầu lâu trắng hếu lộ ra. Như đừng tiếp thêm sức mạnh, cả đám dốc hết sức để đào. Số lượng xương và hộp sọ ngày càng nhiều. Đúng như câu chuyện tiểu nhạc kể, phải có đến gần 100 bộ hài cốt được thấy. Sau khi đào sau, Đức còn cẩn thận kiểm tra lại cho chắc là không còn sót một bộ xương nào nữa, rồi mới cùng bạn của mình lao lên. Đổ cả căn xăng lên đống hài cốt. Tiếp theo tiểu nhạc lấy bùa từ trong túi của mình, lẩm nhẩm đọc thần chú. Sư Nhất Tuệ đứng bên cạnh cũng đọc thêm vài bài kinh siêu độ. Ngọn lửa bùng cháy nghe văng vẳng, còn có tiếng kêu gào ai oán. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Biểu reo vang, là Cường báo tin anh đã tìm được con bé Diệu và người y tá kia trong nhà xác của bệnh viện. Con bé nằm thoi thóp bên cạnh một chiếc giường đặt xác chết, còn cô y tá thì như một người mất hồn, luôn miệng nói mình không nhớ gì cả. Sáng hôm sau, tin tức đền thánh cô bị cháy rụi sụp đổ nhanh chóng lan truyền đi với nhiều lời đồn đoán. Người thì bảo thánh cô trách tội làng này vì để cho ngôi đền bị cháy. Người thì cho rằng thánh cô muốn họ xây một ngôi đền mới, cái kia đã quá cũ. Tất nhiên chẳng ai hay biết quan tâm tới chuyện đống hải cốt dưới đất bị đào lên. Tất nhiên rồi đây họ cũng sẽ xây lại một ngôi đền thánh cô khác để thờ phụng. Nhưng mà điều ấy có thành sự thật hay không cũng không còn quan trọng. Con bé Diệu sau 2 ngày nằm trong phòng hồi sức thì cũng dần tỉnh lại. Nó kể lại mình liên tục bị một người phụ nữ mặt mày hung dữ đến đòi bắt đi. Anh Cường và mọi người cũng chỉ nói đó là mơ chứ không dám kể sự thật cho nó nghe. Còn Đức có lẽ anh là người vui nhất lúc này, bởi chắc có lẽ sẽ không còn chuyện gì để có thể ngăn cản đám cưới của anh được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện tiếp theo.